Chương 140, ấm áp. Chương 140, ấm áp. Lúc này, hai con rộng lớn ấm áp cánh tay từ phía sau lưng đột nhiên đưa nàng ôm lấy, nhượng trong lòng nàng lấy làm kinh hãi, vừa muốn dây rủa thời điểm, Na Nở Dê cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc kia, trên mặt tất cả tình cảm trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ, vượt qua thân đến cùng Lữ Trác thật chặt ôm cùng nhau. Ta không phải mới đi rồi một hồi sao? Chẳng biết vì sao, Lữ Trác trong lòng dục vọng vào đúng lúc này trái lại bị ép xuống. Hắn sờ sờ cổ Nis trên đầu này dựng thẳng lên hai cái màu vàng tua vòi, trong mắt tràn đầy chịu mến vẻ. Ta một lúc đều không muốn cùng ngươi tách ra. Cổ Nis đỉnh đầu tua vòi là Na Nở Dê mẫn cảm vị trí, bị Lữ Trác nhẹ nhàng vuốt, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực. Lữ Trác khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa nàng hoành ôm, phóng tới một bên trên giường lớn. Một phen ôn tồn, nhượng Lữ Trác quên phân tranh cùng buồn phiền. Bất quá cổ Nis nhất nhân vẫn là không cách nào thỏa mãn Lữ Trác cái này thân thể cường tráng như rồng tự hổ nam nhân. Kết quả là trùng hợp trở lại Na Mì cũng bị hắn trực tiếp kéo vào trong phòng, không để ý tới đã tu trốn đang ổ chăn lý cổ Nis, liền trực tiếp chơi nổi lên song phi. Sau đó, hoang dâm vô độ Lữ Trác càng là đem ngô cờ ở trong phòng đọc sách Robin QNZ lôi lại đây, vô nở người hồ thiên hồ địa một phen, lần này ở Lữ Trác cưỡng chế bên dưới. Rốt cục đem Nạ Mỉ Robin cùng cô Nis ba người ôm đến cùng một chỗ. Sau một hồi lâu, Lữ Trác nhìn xung quanh ngang dọc tứ tung quỳnh cánh tay chân ngọc, trong lòng tràn ngập khoái ý từ trên giường bò. Lữ Trác phủ thêm một cái áo bào trắng, đi tới bên giường, nhìn Fishman Island mỹ cảnh, lặng lặng đứng thẳng. Một cái nổi bật bóng người chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, tiếp đó, liền muốn đi vào thế giới vòng xoáy trung tâm đây. Hết thể đều giấu không được ngươi a. Robin tỷ. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm bên người này ôn nhu thân thể. Robin cười ha ha, nói rằng, những thứ đồ này, hơi hơi thông minh một điểm người cũng nhìn ra được đi, ta không cảm thấy ngươi là ở khen ta đây. Nhìn Robin, trên người nàng vẫn cứ có điên cuồng qua đi dấu vết lưu lại, trên người khoác một tấm áo ngủ màu hồng, nhượng Lữ Trác đã biến mất dục hỏa có một lần nữa đốt xu thế. Đem hết thể đều gánh vác ở bả vai của chính mình. Thực sự là một cái bá đạo nam nhân, tại sao không cho chúng ta vì người phân ưu đây? Robin nhẹ nhàng nắm Lữ Trác tay, đôi mắt đẹp thật chặt theo dõi hắn. Cho tới nay, tất cả mọi chuyện, kế hoạch, hầu như đều là xuất từ Lữ Trác tay. Trí lực hơn người Robin cùng lọ, QNZ vẹn vẹn là cho Lữ Trác để một ít kiến nghị mà thôi. Lữ Trác nhìn Robin, thầm cười khổ một tiếng, nhân làm kế hoạch của chính mình, đều là căn cứ trí nhớ của kiếp trước mà đến. Cũng không thể đem những thứ đồ này tiết lộ ra ngoài. Huống hồ, Lữ Trác là một cái bá đạo người, người đàn bà của chính mình, chỉ cần chạm ở sau lưng của chính mình, để cho mình đến bảo vệ là tốt rồi. Có một số việc, có thể dùng kế hoạch đến thúc đẩy, có một số việc, nhưng là không cách nào ngăn cản, nhất định phải nắm giữ thực lực mới được. A Robin tỷ, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Robin trên mặt lóe qua một vẻ lo âu, lập tức liền bị Lữ Trác này thần sắc tự tin bỏ đi. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát rồi được, hải tệ bè ở hải tặc đoàn cùng hải quân bản bộ chiến đấu vừa kết thúc, chúng ta liền thẳng đến cuối cùng hòn đảo rút tạ lệ, làm chúng ta trên biển cuộc đời bước ra cuối cùng viên mãn một bước. Lữ Trác gật gật đầu, trên người lộ ra một tia hạ kỳ, nhượng Robin trong mắt lộ ra mê say thần thái. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Robin tỷ người, chờ Na Mì tỉnh rồi, liền tập hợp đi, ta đi trước một bước. Nhìn Robin này áo ngủ dưới như ẩn như hiện thân thể mềm mại, Lữ Trác chỉ cảm thấy dục hỏa nổi lên, bất quá sẽ ký bù cả triệu tập đã bắt đầu rồi, cũng không phải năng lực lại đẩy ngã một lần. Cắn răng một cái, Lữ Trác trực tiếp lắc người một cái, từ trong cửa sổ vọt ra ngoài, liền cửa chính đều không đi, bước lên trạm không liền cấp tốc bay đi, hóa thành một vệ sáng biến mất ở phía chân trời. Nhìn Lữ Trác bóng lưng, Robin rửa cửa sổ, cánh tay phải chi lên kéo cằm, lộ ra một cái mỉm cười. Hiện tại Lữ Trác ra vào Fishman Island liền tán tỉnh đều không cần, trực tiếp xuyên qua Fishman Island 2 tầng tán tỉnh, tiến vào trong nước biển, này 1 vạn mét biển sâu áp lực vẹn vẹn là nhượng Lữ Trác thân thể chìm xuống mà thôi. Kỳ thực Lữ Trác có thể dùng kiếm vực trực tiếp đem nước biển xua tan, nhưng hắn nhưng là lười đi làm, trực tiếp điều động chẳng không, trong chốc lát liền phi ra khỏi biển diện. Nhìn trước mắt đã dần dần náo nhiệt xạ bà áo đi ạ chập lệ gỗ, Lữ Trác cười hì hì, vì quả nhiên đi quá chậm, xem ra sẽ kỳ bù cả triệu tập sau khi kết thúc, vừa vặn theo kịp. Nói lần này sẽ ký bù cả triệu tập QNZ là quái, ở tình huống bình thường, hẳn là đều là trực tiếp ở thánh địa mạ gì nệ phỏ tập hợp mới đúng, thế nhưng lần này điểm tập hợp nhưng là hải quân bản bộ. Nhượng một đám hải tặc trực tiếp ở hải quân bản bộ tập hợp hội nghị, e sợ hải quân trong một ít người muốn khí phát rồi đi. Nghĩ đến ạ kẹ nủ, Lữ Chắc liền khà khà cười, QNZ không biết ạ kẹ nủ tên kia bị tức đến như thế nào. Đang lúc này, Lữ Chắc chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó, một chiếc đẹp đẽ thuyền lớn chậm rãi chạy, mặt trên cờ xí Lữ Chắc rất là quen thuộc, cựu xà hải tập đoàn. Hàn Quốc, đã vậy còn quá xảo. Lữ Chắc cười hì hì, hơi suy nghĩ, liền hướng về này thuyền bay đi. Mấy canh giờ trước, Lữ Chắc còn ở cùng Nã Mỹ cùng nhân lăn ga trải giường thời điểm. Cựu xà đảo trên, trong hoàng cung. Hàn Quốc ngồi ở chính mình vương tọa bên trên. Đại điện bên trong không có những người khác, trên mặt nàng không có đế vương uy nghiêm, chỉ có hoài niệm vẻ mặt. Ai ra lúc nào mới có thể cùng với Lữ Chắc đây, ngươi đã lâu đều không đến rồi. Giữa lúc Na Nờ Dê tưởng niệm Lữ Chắc thời điểm, thị vệ đi vào, nói rằng, bệ hạ, thế giới chính phủ truyền đến tin tức, là sẽ kỳ bù cái triệu tập lệnh, cưỡng chế tính triệu tập. Hàn Quốc chính tưởng niệm Lữ Chắc, đột nhiên bị người đại đoạn, nhất thời trên mặt lóe qua đỏ ửng, có chút tức giận. Nói rằng, cút ra ngoài A bệ hạ, đây là cưỡng chế tính triệu tập, nếu là không đi, rất khả năng bị thủ tiêu sẽ ký bù cái tên gọi A thủ tiêu liền thủ tiêu đi, bất luận ai ra làm cái gì, đều sẽ bị tha thứ, bởi vì thiếp thân thực sự là quá mỹ lệ. Hàn Quốc một mặt không để ý dáng dấp, nhưng này xác thực mỹ đến cực hạn, nhượng bất luận người nào đều không thể đối với nàng tức giận, nam nữ thông sát thị vệ ngẩn ngơ, hồn bay phách lạc đi ra ngoài. Đang lúc này, trước đây bà đi vào, cau mày nói, Hàn Quốc ngươi hay vẫn là như vậy tùy hứng à, bất quá ngươi quên rồi sao, Lữ Trác tiểu tử kia QNZ là xà kỳ bù cải. Nghe xong trước đây bà, Hàn Quốc bừng tỉnh tỉnh nộ, một mặt đỏ bừng, nói rằng, thiếp thân thực sự là đã quên đây, suýt chút nữa bỏ qua cùng với hắn cơ hội, nhanh, lập tức liền xuất phát, đi tới hải quân bản bộ thấy thế, trước đây bà thở dài lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, là phúc là họa liền xem lần này, cựu xa đảo vận mệnh có thể đều nắm giữ ở trong tay ngươi. Lữ Trác, cũng đừng làm cho Hàn Quốc thất vọng a đến gần rồi chiếc thuyền kia. Lữ Trác liền cảm nhận được một luồng kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Mặc dù so với chính mình đến trả thoáng nhược một ít, nhưng cũng coi như là cực kỳ mạnh mẽ.